Lược Thiên Ký, chương 208, cửu đầu sự yêu linh, góc truyện audio.com. Trên thực tế, Mạc gia trưởng lão có thể chúc cơ thành công, thành phần vận khí thật sự rất lớn, căn cơ vốn không vững chắc, vừa bằng vào một quả chúc cơ đan tình cờ lấy được bất ngờ thành công. Đạo cơ chẳng qua là màu xanh, thậm chí ở bên trong đạo cơ màu xanh, đều là loại hạ phẩm. Mà Phương Hành gần như kết thành đạo cơ màu tím, mặc dù bị sát linh xâm nhuộm, nhưng bản chất so với Mạc gia không biết cao hơn bao nhiêu. Khác biệt trời vực, mấu chốt nhất đúng là, trong lòng Mạc gia trưởng lão, còn cho là Phương Hành chỉ là linh động, xuất thủ hơi có khinh thường, một thân thực lực chỉ thi triển ra 5 thành, như vậy bị Phương Hành một cái tát tát bay, không coi là chuyện ngoài ý muốn. Tiểu quỷ, ngươi rốt cục đã đi ra, ứng mỗ chờ ngươi đã lâu. Phương Hành đang giật mình, bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng chợt quát, ứng sư hống nhanh như tia chớp chạy tới. Một trường chụp tới, đỉnh đầu ẩn hiện hư ảnh cửu đầu sư, trường lực mênh mông cuồn cuộn, quay cuồng bao trùm phương viên 30 trượng, ta chửi con mẹ nó chứ, chúc cơ ngũ trọng, chạy mau. Phương Hành sợ hết hồn. Trong lòng đối với Bách Thú Tông tông chủ trúc cơ trung kỳ vẫn còn có chút kiêng kỵ. Thấy một trưởng đánh tới, lập tức sau lưng thoáng một cái, hóa ra kim dực, nhanh như tia chớp hướng nơi xa lao đi. Ứng sư hống một trưởng đánh hụt, cũng có chút kinh ngạc về tốc độ của tiểu quỷ này. Bất quá có lòng muốn ép hỏi bí mật Thanh Khâu Mộ phần, tự nhiên không chịu bỏ qua cho hắn. Hét lớn một tiếng, liền hướng Phương Hành đuổi theo. Hắn chính là trúc cơ trung kỳ. Đáp mây bay, tốc độ nhanh hơn tia chớp. Mà Phương Hành còn chưa học đằng vân thuật, chỉ lấy sau lưng kim dực mà bay. Nhưng tốc độ cũng không chậm. Thập vạn bát thiên kiếm, vốn là bằng tộc phi tộc bí thuật. Dùng cho phi hành, hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng. Hai người một cái trốn, một cái đuổi trong chốc lát bay ra 3.000 dặm có thừa. Ứng sư hống khó khăn lắm mới nhích tới gần Phương Hành. Nhưng còn chưa bắt được, Phương Hành trong lòng âm thầm kêu khổ, cảm giác trốn không thoát. Nhưng vào lúc này, bên trong vạn linh kỳ bao phủ quanh người để phòng ngự. Đại bằng tà vương cổ quái thanh âm vang lên, bất quá chính là trúc cơ trung kỳ. Ngươi trốn cái gì? Phương Hành ngẩn ngơ, nói, ta không đánh được hắn a. Đại bằng tà vương im lặng nói. Ngươi nghĩ vạn linh kỳ là đồ trang trí sao? Phương Hành ngẩn ra, nghĩ thầm có đạo lý a, lập tức ngừng lại, nói, không chạy, quay đầu lại làm thịt hắn. Sau khi trúc cơ, hắn còn chưa cùng người giao thủ, không thể phán đoán thực lực, vì vậy làm việc có chút cẩn thận. Vừa thấy ứng sư hống trúc cơ trung kỳ đuổi theo, theo bản năng chính là chạy, bất quá bị đại bằng tà vương nhắc nhở lại bỗng nhiên nghĩ đến. Mình cũng không cần thiết sợ hắn như vậy, coi như mình vừa trúc cơ thành công không lâu, có vạn linh kỳ nơi tay, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Tiểu quỷ, bó tay chịu trói đi, lão phu có vấn đề muốn hỏi ngươi, không muốn trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Ứng sư hống thấy Phương Hành ngừng lại, cũng tay áo phất, lành lạnh quát lên, ha ha. Phương Hành cười to, căn bản không trả lời. Trực tiếp vung lên vạn linh kỳ, quát lên, lão tà, cắn hắn, vạn linh kỳ vung lên, bầu trời cũng là mây đen trận trận, mơ hồ có thể thấy được vô số yêu ma ẩn thân ở trong mây đen. Cuồn cuộn như khói, hướng ứng sư hống cuốn tới, ở trong mây đen, đại bằng vương màu vàng chiều cao chừng 10 trượng cực kỳ dễ thấy. Trong mây đen chìm nổi, hiệp lên hung uy trận trận. Tựa như cá mập xuyên qua sóng biển, làm cho người ta không rét mà run. Đại bằng này chính là đại bằng tà vương chân linh hiển hóa. Đúng là uy danh kinh thiên, tiểu vương bát đàn, lão phu giàu gì cũng đường đường là yêu vương. Nói chuyện chú ý một chút, đại bằng tà vương hung uy trận trận hướng ứng sư hống xông qua vẫn không quên quay đầu lại hướng Phương Hành hét lớn. Phương Hành cười hắc hắc, nói. Lần sau chú ý, lão tà, làm thịt hắn, bọn họ bên này nói thoải mái. Ứng sư hống chợt thay đổi sắc mặt, một mảnh yêu vân đánh tới, để cho hắn đường đường trúc cơ trung kỳ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Quỷ dị vô cùng, trong lúc cấp thiết giống to một tiếng, thúc giục bổn mạng yêu linh, một cửu đầu sư hư ảnh như ngọn núi nhỏ trên đỉnh đầu hiển hóa. Chín cái đầu đồng thời mở miệng rộng, sóng âm vô hình hướng mây đen giống lên, cửu đầu sư bổn mạng thần thông, thôn thiên sư tử giống, âm ba cuồn cuộn, tồi mây xé trời, mang theo cơn lốc trận trận, phấp phới một phiến hư không. Ha ha, lại là dùng yêu linh yêu tộc chúng ta tới tu luyện. Truyền thừa của ngươi thật có ý tứ. Trong mây đen, đại bằng tà vương cười lạnh, thân hình chợt lớn gấp ba, không so với cửu đầu sư hư ảnh nhỏ hơn bao nhiêu. Rồi sau đó hai cánh mở ra, kiếm vũ phô thiên cái địa hướng cửu đầu sư công phạt tới. Sư tử giống âm ba cùng kiếm vũ chạm vào nhau, lẫn nhau yên diệt, trong lúc nhất thời không trung khói đen cuồn cuộn, dòng nước xiết bắn ra bốn phía, đảo loạn phong vân, không thấy mặt trời, một đoàn hỗn loạn, truyền thừa yêu linh, mượn yêu linh xu thế, thi triển thần thông, cũng xảo diệu, người bình thường đụng phải ngươi, sợ rằng thật đúng là chịu nhiều thiệt thôi, chỉ bất quá, ở trước mặt lão phu, ngươi sẽ bị khắc chế. Yêu linh này, lấy ra cho ta, đại bằng tà vương thanh âm ở trong bóng tối truyền đến. Bá đạo cùng uy phong đến khó tin, Phương Hành nghe đại bằng tà vương bá đạo như vậy, cũng rất vui, đồng thời nghĩ thầm lão ta trước kia nhìn dáng vẻ cũng không phải là thứ tốt. Một câu, lấy ra cho ta, nói rất tự nhiên, vừa nhìn chính là làm không ít chuyện như vậy, ứng sư hống cùng tà vương đối công nhất kế. Mọi việc đều thuận lợi, cửu đầu sư thần thông mất đi hiệu lực, trong lòng cảm thấy khiếp sợ, không tiếc linh lực, điên cuồng thúc dục lên cửu đầu sư yêu linh, cùng cuộn khói đen đại chiến. Lúc này, ngay cả chú ý cũng chẳng quan tâm Phương Hành tiểu quỷ rồi. Bị mấy trăm yêu linh vây quanh, chỉ sợ hắn đường đường là trúc cơ trung kỳ, cũng đã có chút lực bất tòng tâm, kinh khủng hơn đúng là. Trong mây đen một đầu đại bằng, thực lực cường hãn khó tin, dựa theo đạo lý mà nói, hắn tu luyện gần trăm năm cửu đầu sư yêu linh, có thể phát huy ra uy lực, thực sự so với yêu linh trong vạn linh kỳ mới vừa luyện chế thành công. Thậm chí một chút huyết khí chưa từng lây dính, chẳng qua là có đại bằng tà vương một cái quái vật, khiến cho hắn áp lực tăng lên gấp bội. Loáng thoáng, lại có cảm giác không cách nào ngăn cản, chỉ có thể vận hết toàn lực, liều mạng công phạt, tiểu quỷ, thực lực người này cũng không tầm thường, mà bọn ta không hưởng thụ huyết tế, lực lượng bị hạn chế, thật ra không phải là đối thủ của hắn, bất quá hắn tu luyện yêu linh thuật, vừa vặn bị vạn linh kỳ khắc chế, lúc này mới có thể ngăn cản, nhưng đấu như vậy, sợ rằng người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngươi cũng phải giúp đỡ chút, đem người này chế phục, cửu đầu sư yêu linh trong cơ thể hắn, dĩ nhiên là thượng cổ yêu tộc nguyên anh yêu linh, nếu đụng phải, không thể bỏ qua, nhất định phải đoạt pháp ấn, phong trấn ở trên vạn linh kỳ của chúng ta mới được. Lúc ứng sư hống có chút kinh hoàng, đại bằng tà vương cũng lặng lẽ hướng Phương Hành truyền âm. Nhìn dáng vẻ, lão này cũng không biểu hiện ra lòng tin tràn đầy. Được rồi, còn tưởng rằng không có chuyện của ta. Phương Hành đứng ở một bên xem náo nhiệt bĩu môi, khinh bỉ đại bằng tà vương nói. Cũng không phải là ta nói ngươi, đường đường kim đan yêu vương, thậm chí ngay cả cái trúc cơ trung kỳ cũng không đối phó được. Ngươi có biết cái gì gọi là mất mặt hay không? Đại bằng tà vương tức giận sôi lên, mắng, lão phu lúc có yêu thân là kim đan. Hôm nay bất quá chỉ là một sợi yêu linh mà thôi. Mà không hưởng thụ chút huyết tế nào, có thể mượn vạn linh kỳ pháp trận thay ngươi vây khốn một cái trúc cơ trung kỳ. Ngươi còn không hài lòng, ngươi cũng đã biết, đổi người khác khu xử vạn linh kỳ huyền khí, cũng phải lấy tự thân máu huyết làm dẫn, tiêu hao tu vi, chỉ bất quá lão phu vào chủ cái kỳ này. Vì ngươi khống kỳ, lấy ta khu linh, bớt đi cho ngươi bao nhiêu phiền toái. Ngươi lại vẫn, được rồi, nhìn tiểu gia xuất thủ, bảo đảm dễ như trở bàn tay. Phương Hành không để ý tới đại bằng tà vương nói đâu. lặng lẽ đem vạn linh kỳ buông ra, tự lơ lửng trên không trung, mà hắn thì len lén hướng sau lưng ứng sư hống mò tới. Hiển nhiên người này chính triển khai toàn lực, cùng yêu linh trong mây đen ác đấu, không còn tâm để ý hắn, liền hướng trong tay nhổ nước miếng, đem kinh hoàng cầm sau lưng cầm xuống, hai tay nắm một mặt, nhanh như tia chớp vọt tới, đem thập vạn bát thiên kiếm tu luyện đến hỏa hầu nhất định. Bên trong cự ly ngắn, tốc độ cực kỳ kinh người, hơn nữa ứng sư hống không để ý hắn, nhất thời bị hắn mò tới phía sau, vung lên kinh hoàng cầm, hướng gáy ứng sư hống gõ tới. Đường đường thượng phẩm huyền khí, lại bị hắn dung như cây gậy, lại nói ứng sư hống, chính cùng vạn linh kỳ yêu linh đấu kịch liệt, đột nhiên phát hiện sau lưng có người đánh tới, chưa làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy cái gáy kịch chấn, bị phương hành một gậy đập choáng váng, cửu đầu sự yêu linh thần thông pháp thuật bị hắn khu động. Lập tức có đình trệ, đại bằng tà vương cất tiếng cười to. Vô số yêu linh vọt lên, tựa như thủy triều, cuốn lên, như thế nào, còn là tiểu gia một gậy đánh hay sao? Phương Hành khiêng kinh hoàng cầm, thật là đắc ý, đại bằng tà vương có chút đen mặt, đây là chính mình trận chiến đầu tiên, không nghĩ tới đối phó một cái trúc cơ trung kỳ, còn là một trúc cơ trung kỳ tu hành pháp thuật bị vạn linh kỳ khắc chế. Cũng không thuận lợi chiến thắng. Cũng là lại gần tiểu quỷ này ra tay mới thành công. Chỉ có như thế cũng thôi. Hết lần này tới lần khác tiểu quỷ này còn không phải là bằng vào bản lãnh thật sự. Mà là một gậy đem người này đánh choáng váng. Không phải cố ý làm cho mình mất mặt sao. Đi, đem người này đè xuống. Buộc hắn đem cửu đầu sư pháp ấn khắc lên vạn linh kỳ. Đại bằng tà vương cầm ứng sư hống chút giận. Tức giận đá một cước. Hắn cũng coi trọng cửu đầu sự yêu linh của ứng sư hống. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cửu đầu sự yêu linh, đương nhiên đó là thượng cổ nguyên anh yêu tôn chi linh. Thuộc về cùng vạn linh kỳ phong ấn yêu linh cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua là không biết Bách Thú Tông dùng phương pháp gì. Đem loại yêu linh này đời đời truyền thừa xuống, đem thần niệm của mình cùng với nó luyện thành nhất thể. Như vậy bọn họ có thể khu xử một bộ phận thần thông của cửu đầu sự yêu linh khi còn sống. Thậm chí có thể đạt được chút yêu tộc truyền thừa, cũng là một phương pháp huyền diệu. Hắn rất có hứng thú nghiên cứu. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác chính là, nếu đem yêu linh pháp ấn phong ấn tại vạn linh kỳ. Như vậy hắn thân là chủ linh, không khác thêm một con yêu linh nguyên anh, thực lực sẽ cường đại hơn nhiều. Thức thời, đem cửu đầu sự yêu linh pháp ấn giao ra đây. Phương Hành tiến tới gần ứng sư hống. Hung hăng quát lên, một bộ đánh cướp, cách trương.